Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng Đông Kiệt thật vui vẻ lôi kéo hơn 10 chiếc xe ngựa dược liệu đi, mà Hoàng Minh Long nội tâm nhưng ở dỉ máu. Ngũ khá kỳ hoa 100 đoá, ngàn hà sa ra cốc căn 100 cân, người khắc tinh cỏ một túi. Thái giám mỗi nói nhất kiện, Hoàng Minh Long nội tâm liền đau lòng 3 phần. Hiện tại hắn thật hối hận làm cho Ngũ Hoàng Thúc đi chọn dược liệu, thực sự là cái gì chân quý chọn cái gì. Mặt khác, Đông Võ Vương còn thuận đi nguyệt vàng căn một túi, kinh hồn thảo 2 túi. Tốt lắm, đừng nói nữa. Hoàng Minh Long cảm thấy không thể để cho thái giám ở nói nữa, không phải vậy hắn phải gọi thái y tới rồi. Trần lão, ngươi nói Ngũ Hoàng Thúc có phải là của ta hay không khắc tinh, hắn sở hữu binh quyền ta sợ hắn, hiện tại hắn không có binh quyền. Hắn còn làm ta, có tức hay không người? Hoàng Minh Long nha cắn ngứa một chút, dường như có người thiếu tiền hắn giống nhau. Bệ hạ, hết thảy đều là đáng giá, phục sinh đan chân quý tột cùng, là đại hạ đế quốc một cái đảm bảo tâm hoàn, dược liệu ở chân quý cũng đánh không lại phục sinh đan. Còn như Đông Võ Vương, hắn nhớ làm cản rỡ để hắn làm a, mặc kệ hắn là muốn làm Thanh Nhàn vương gia, vẫn là Ngu Xuẩn vương gia, đều là hắn chính mình lựa chọn. Chứng kiến Đông Võ Vương tào đạp như vậy dược liệu, Trần Hoài Giang liền đối với đó trước suy đoán toàn bộ ném. Yêu làm cản rỡ nhân, tại sao có thể là tiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau? Đông Võ Vương phủ Hoàng Đông Kiệt trở lại một cái, liền đem xe dược liệu kéo vào luyện đan phòng, sửa sang xong dược liệu phía sau, hắn liền bắt đầu bắt tay luyện đan. Hắn đem cần tẩy trừ dược liệu rửa, bỏ đi dược liệu phía trên hư tổ chức, sau đó tiến hành hống muối khô. Hống làm xong liền tiến hành phân loại chỉnh lý, nên mài thành phấn, nên tiến hành sơ kỳ hỗn hợp, luyện đan lò hỏa đã vượng dậy rồi. Sau đó hắn từng bước trong tiến hành, luyện đến phân nửa, hắn cảm thấy quá trình có điểm chậm, thẳng thắn hắn dùng chân nguyên thôi hóa dược tính dung hợp, chiết xuất, đi tạp lưu trùng hoa. Một đêm không ngừa Hoàng Đông Kiệt thận trọng mở ra đan lô, nhiệt khí bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đan hương trong nháy mắt khuếch tán. Cũng may hắn phía trước bố trí cách ly trận pháp, thêm lên luyện đan phòng đặc thù, làm cho Đông Võ Vương phủ dĩ nhiên không có nửa điểm động tĩnh truyền ra. Nhìn lấy bên trong lò 26 khỏa phục sinh đan, Hoàng Đông Kiệt hài lòng gật đầu. Lục Trường Sinh một lò mới chỉ có luyện được 15 khỏa, hắn một lò luyện được 26 khỏa, chênh lệch này không cần nhìn liền ra tới. Đây là hắn lần đầu tiên luyện phục sinh đan, không thế nào quen thuộc, chờ hắn luyện lò thứ hai, hắn tin tưởng lò thứ hai nhất định sẽ đến 30 khỏa tả hữu. Chứng kiến còn lại dược liệu, hắn còn có thể luyện hai lô, luyện đan trong quá trình, hắn biết Lục Trường Sinh vì sao chọn đời chỉ luyện ra 15 khỏa. Một là dược liệu nguyên nhân, mấy cái chủ vị thuốc một trong thiên xích đế cỏ, trong cung dược liệu trong kho cũng liền 7 cây, hơn 800 năm mới chỉ có thu thập 7 cây, đã nói lên thiên xích đế cỏ có bao nhiêu khó khăn được. 7 cây, hắn liền len lén cầm rồi 3 cây, chờ sau này phục sinh đan dùng hết rồi, có nhu cầu, hắn còn có thể len lén đi lấy. Hai là luyện phục sinh đan quá tiêu hao tâm thần, hắn không biết Lục Trường Sinh tinh thần lực như thế nào, nhưng khẳng định không có hắn mạnh mẽ. Lấy hắn đại tông sư tinh thần lực đều tiêu hao không ít, càng chưa nói Lục Trường Sinh, thêm lên phục sinh đan hiệu quả có điểm mạnh mẽ, thiên địa đang áp chế lấy phục sinh đan xuất hiện, cũng đưa tới thành đan xác suất giảm mạnh. Ba là, hỏi Lục Trường Sinh bản thân đi, thuốc là hắn luyện, hắn vì sao chỉ luyện 15 khỏa, hỏi hắn bản thân không phải rõ ràng hơn. Kế tiếp, Hoàng Đông Kiệt liền muốn nếm thử hiệu quả thuốc, cầm lấy một viên, không có một chút do dự, trực tiếp hướng trong miệng ném đi, nhai vài cái nuốt vào. Mùi ngon cực kỳ. Dược hiệu so với Lục Trường Sinh luyện ra được, mạnh mẽ một chút xíu, nhưng là không có mạnh bao nhiêu. Quên đi, yêu cầu không thể nhiều lắm, làm người phải hiểu được thỏa mãn. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy còn có thể, liền đem còn lại phục sinh đan vô keo bỏ vào trong tụ lý càn khôn, tiếp lấy Hoàng Đông Kiệt lại luyện tiếp theo lô. Lò thứ hai rất nhanh cũng đi ra, có 32 khỏa, cũng ở Hoàng Đông Kiệt phòng trừng bên trong, thu hồi cất xong. Cảm giác tâm thần tiêu hao trình độ còn có thể tiếp thu, hắn liền đem cuối cùng một lò cũng luyện. Lò thứ ba, 34 khỏa, toàn bộ cộng lại tính, Hoàng Đông Kiệt trên người tổng cộng có 91 khỏa phục sinh đan. Đem một viên giao cho Hoàng đế, còn có 90 khỏa, nhất thời Hoàng Đông Kiệt nội tâm Mỹ tư tư. Những ngày kế tiếp, Hoàng Đông Kiệt không phải đi xem nhị nhi tử bị ngược, chính là câu cá, ăn cơm ngủ cùng nghiên cứu chuột trắng nhỏ. Khái khái ta gọi Thủ Lao Việt, là một gã thiên hạ nhanh nhất đạo hiệp, ngoại trừ đương đại đạo thánh hiện hữu thiên, ta có thể nói ta vô địch. Ngày hôm nay ta mục tiêu là Đông Võ Vương Phủ. Kỳ thực ngay từ đầu mục đích của ta không phải Đông Võ Vương Phủ, sở dĩ tuyển trạch Đông Võ Vương Phủ, ta là bị câu dẫn tới được. Bởi vì ta nghe nói Đông Võ Vương Phủ có phục sinh đan, đây chính là cứu mạng thánh dược, ta tay tại không thành thật, ta cũng muốn đi sờ sờ. Quan sát vài ngày, ta hầu như khẳng định Đông Võ Vương phủ thật có phục sinh đan, len lén âm thầm vào Đông Võ Vương phủ quá nhiều người, nếu như không có phục sinh đan, làm sao sẽ có nhiều người như vậy hành động, chỉ là Đông Võ Vương phủ quá nguy hiểm, âm thầm vào đi người ở bên trong, từ không thấy ra một cái quá. Làm một cái suy tính, kết quả là, những người đó quá cùi bắp, vậy có ta lợi hại, ta nhưng là thiên hạ nhanh nhất nam nhân. Tự phong thiên hạ các đại cấm địa đi qua không ít, ta còn sẽ để ý nho nhỏ Đông Võ Vương phủ. Có ta xuất mã, vậy có không thành công sự tình. Chư vị, ta đi, chúc ta mã đáo thành công a. Thủ lao Việt thân ảnh nhoáng lên, người đã vào Đông Võ Vương bên trong phủ, chứng kiến Đông Võ Vương phủ lớn như vậy, hắn cũng là có chút điểm đau đầu. Bất quá hắn biết, càng là bảo vật chân quý càng là giấu ở chỗ sâu nhất, vì vậy hắn hướng Đông Võ Vương phủ ở chỗ sâu trong cấp tốc lách vào. Quả nhiên, chỉ cần tốc độ của ta rất nhanh, người khác liền cái bóng của ta đều nhìn không thấy. Oa, thật là lớn một cây đa lớn, đây nếu là chém làm vật liệu gỗ đốt, cũng không biết đốt bao lâu mới có thể đốt xong. Thật là lớn hồ, bên trong ngư thực sự là lại lớn lại mập, có lẽ là dựa vào cùng với chính mình bản lĩnh, thủ lao Việt có điểm trong mắt không người thưởng thức Đông Võ Vương phủ mỹ cảnh. Lúc này Hoàng Đông Kiệt chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng thủ lao Việt, chứng kiến người xâm nhập như vậy không kiêng nể gì cả. Hắn khóe mắt hơi rút gân, hắn không biết nên nói cái gì cho phải, vì vậy hắn không nói lời nào. Trong tay hồ lô bầu giơ lên, hướng về phía thủ lao Việt cái ót chính là một bầu. Không có việc gì, hồ lô bầu có chân nguyên bao trùm, không cần lo lắng bầu có sao không, hỏi trước thủ lao Việt đầu có sao không. Ba một tiếng, thủ lao Việt thân thể chấn động, trước khi hôn mê đầu óc hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chư vị, ta ngã xuống. Đùa giỡn thật đúng là nhiều. Hoàng Đông Kiệt bỏ lại một câu liền tóm lấy thủ lao Việt chân nhỏ cổ chân, trực tiếp đem hắn kéo đi. Nhất hào địa lao Hoàng Đông Kiệt đẩy cửa vừa vào, toàn bộ địa lao mở rộng rất, chỉ là cái này địa lao có điểm kỳ quái. Địa lao bốn phía từng hàng đều treo người, liền cùng treo như heo. Trong địa lao gian không có treo người, đã có một cái bàn đá bình đài bên cạnh thả đầy các loại chữa bệnh khí giới, rõ ràng cho thấy đơn sơ bàn mổ. Địa lao từng hàng bị treo người chứng kiến Hoàng Đông Kiệt tới, đều đấu tranh. Trong ánh mắt đều là sợ hãi, cũng không biết bọn họ đều đã trải qua gì. Chỉ tiếc bọn họ đều bị ngăn chặn miệng, muốn nói gì cũng nói không nên lời. Người nơi này không nhiều lắm, chỉ có mười mấy, đây là đang làm đặc thù, bởi vì bọn họ mỗi một người đều là tông sư cường giả. Chạy vào Đông Võ Vương phủ người có rất nhiều, tông sư trở xuống đều giao cho quản gia xử lý, chỉ có tông sư cường giả mới bị hắn treo ở nơi đây. Những thứ này đều là hắn chuột trắng nhỏ, tông sư cường giả sinh mệnh lực mạnh mẽ, sức khôi phục nhanh, dùng bền, cũng bởi vì những thứ này, mới chỉ có vinh hạnh bị hắn vì thân thể của nhân loại khỏe mạnh làm cống hiến. Hoàng Đông Kiệt đem thủ lao Việt kéo dài tới nơi hẻo lánh một cái giá gỗ bên cạnh, phong bế hắn lực lượng, phong bế miệng, trói chặt một chút liền treo lên. Đối với đùa giỡn nhiều người, Hoàng Đông Kiệt bình thường đều biết đặc thù đối đãi, cái này không cần suy nghĩ, khẳng định lưu đến cuối cùng chậm rãi bào chế, cũng không biết qua bao lâu. Thủ lao Việt thức tỉnh. Hắn thức tỉnh một khắc kia, cũng ý thức được mình thua, liền vẫn giả bộ hôn mê, nhãn không mở, lỗ tai vẫn nghe động tĩnh bốn phía, thu thập hắn trước mặt tình huống. Hắn trước hết trưởng khống là thân thể tình huống, rất không ổn, thực sự rất không ổn. Thân thể một tia lực lượng đều không có, hắn ý thức đến lực lượng bị đóng. Hắn sợ nhất chính là loại tình huống này, không có lực lượng hắn chẳng khác nào hố cao ngất dê. Đè xuống nội tâm kinh hoàng, hắn ngửi được không ít kỳ quái dị vị cùng nghe được không ít động tĩnh. Mùi vị khác thường rất quái lạ, hắn rất ít ngửi được nhiều như vậy, kỳ kỳ quái quái mùi vị khác thường chất ở một chỗ, trung thảo dược mùi vị tối đa, còn lại mùi vị khác thường hoàn toàn không biết là vật gì. Động tĩnh bốn phía cũng để cho hắn trưởng khống sảng khoái trước tình huống, tiếng dãy ruộng, ngô ngô than túi tiếng chờ các loại, nói cho hắn biết, có rất nhiều người giống như hắn bị phong lấy miệng trói lên nơi đây. Hắn không cần suy nghĩ cũng biết, nơi đây trói người chính là trộm đạo vào Đông Võ Vương phủ người. Hắn nhắm mắt, từ từ nhắm hai mắt cũng không giải quyết được trước mắt khốn cảnh, hắn cần dùng ánh mắt thu thập càng nhiều tin tức hơn. Vừa mở mắt, hắn kinh trụ, khá lắm, một phòng tông sư cường giả. Thợ săn tiền thưởng đêm không có kết quả, đào mộ danh nhân Mộc Sinh Phương, cõng quan tài người nghèo vô xanh, tất cả đều là một phương nổi danh cường giả. Thủ lao Việt nội tâm hoảng sợ không được, cái này Đông Võ Vương phủ rốt cuộc là cái gì khủng bố nơi, dĩ nhiên vô thanh vô tức bắt lại nhiều như vậy tông sư cường giả. Những thứ này đều là tông sư cường giả a, ít nhiều có chút sức phản kháng a, bị bắt lại không có một xíu thanh âm động tĩnh truyền ra vương phủ bên ngoài. Chẳng lẽ những người này đều giống như hắn, bị người từ phía sau lưng đánh lén, nhất trọng vật bắn trúng cái ót miểu sát. Thủ lao Việt nghĩ đến có người có thể vô thanh vô tức từ sau lưng của hắn đánh lén, hắn liền ý thức được hắn phía trước đem Đông Võ Vương phủ nghĩ đến quá đơn giản, hiện tại tốt lắm, bị bắt, còn từng hàng trở thành heo treo ở nơi đây. Địa lao cửa được mở ra, thủ lao Việt chứng kiến Đông Võ Vương vào, trong tay còn kéo một cái người, được rồi, lại là một cái tông sư cường giả. Chỉ là hắn không minh bạch, vì sao Đông Võ Vương vừa tiến đến, một phòng tông sư cường giả trong ánh mắt đều là sợ hãi hiện lên, chẳng lẽ Đông Võ Vương rất đáng sợ không thành? Rất nhanh, là hắn biết vì sao một phòng cường giả sợ hãi từ nơi đó tới, Đông Võ Vương hắn không phải người. Hắn là ác ma, là ma quỷ, hắn không đem người làm người xem. Thủ lao Việt nhìn thấy gì, Đông Võ Vương tùy ý vất lên một gã cường giả gác ở trên bàn đá, các loại dao nhỏ ở gã cường giả kia trên người di chuyển không ngừng. Đầu tiên là ở không may cường giả trên bụng đâm thật nhiều đao, đào đào tận xương, chứng kiến người tông sư kia cường giả dãy dụa lợi hại. Đông Võ Vương liền cầm lên đặt ở bên cạnh vết máu loang lổ cây búa, trực tiếp tại cái kia danh xui xẻo tông sư cường giả đầu trực tiếp tới một kích, vật lý gây tê người tông sư kia cường giả trực tiếp hôn mê, chứng kiến vết máu loang lổ cây búa, đây là đập bao nhiêu người tạo thành. Đông Võ Vương không có đình chỉ động tác trên tay của hắn, chỉ thấy hắn đem gã cường giả kia cái bụng ngay trước một phòng cường giả mặt dứt bỏ. Nhảy ra bên trong khí quan, dùng kỳ quái kim chỉ ở phía trên may may vá vá đứng lên. May vá tốt lắm sau đó, lại đem khí quan áp trở về trong bụng, lại đem trên bụng đạo kia lỗ hổng lớn vá bên trên. Băng bó kỹ, lại đem tên kia xui xẻo tông sư cường giả treo trở về trên kệ gỗ, có thể Đông Võ Vương vẫn là không có thỏa mãn, hắn lại đổi người rồi. Thủ lao Việt liền nhìn như vậy Hoàng Đông Kiệt làm ác ma sự tình, hắn sợ, thật sự sợ rồi, hắn biết ác ma này khẳng định cũng sẽ đối với thân thể hắn làm chút cái gì. Hắn nhớ dãy ruộng, hắn nhớ làm chút cái gì, đáng tiếc Đông Võ Vương cũng không quan tâm hắn. Phục sinh đan, đó là phục sinh đan, Đông Võ Vương muốn làm cái gì? Thủ lao Việt chứng kiến Đông Võ Vương, móc ra làm cho hắn đi vào ma quật phục sinh đan, hắn còn không có cảm khái cái gì, liền thấy Đông Võ Vương, đem phục sinh đan đút cho dàn vặt sắp chết người tông sư kia cường giả trên người. Đút, cứ như vậy đút, thủ lao Việt lăng lăng nhìn lấy cái này một mắt. Toàn bộ thiên hạ không đến 10 viên cứu mạng thánh dược cứ như vậy cho lãng phí. Thủ lao Việt nội tâm mắng to Đông Võ Vương phung phí của trời. Nhưng hắn lại không có phát hiện một phòng tông sư cường giả sớm thành thói quen ánh mắt. Thủ lao Việt nội tâm mắng mắng, rất nhanh hắn liền mắng không ra ngoài. Bởi vì hắn lại chứng kiến Đông Võ Vương, như kỳ tích móc ra quả thứ hai phục sinh đan đút, cho một gã khác xui xẻo tông sư cường giả. Có vừa có hai, vậy thì có ba. Khi thấy Đông Võ Vương liên tiếp móc ra đệ năm miếng phục sinh đan lúc, thủ lao Việt nội tâm chết lặng đến hoài nghi cuộc sống. Không phải nói phục sinh đan không đến 10 viên rồi sao? Làm sao vẻn vẹn Đông Võ Vương liền móc ra 5 viên, chơi ta sao? Ngày hôm nay thu hoạch rất tốt, nhưng muốn làm càng nhiều hơn thực nghiệm, những thứ này chuột trắng nhỏ còn chưa đủ, hy vọng có nhiều hơn chuột trắng nhỏ có thể lên cửa. Hoàng Đông Kiệt thanh lý vết máu trên tay, trong địa lao 7 thành chuột trắng nhỏ vết thương chồng chất, bọn họ khôi phục cần thời gian, sở dĩ Hoàng Đông Kiệt hy vọng có đám tiếp theo chuột trắng nhỏ có thể lên cửa. Hoàng Đông Kiệt ly khai địa lao, lại đi câu cá đọc sách đi. Buổi chiều một chiếc thức ăn tài liệu xe ngựa vận vào Đông Võ Vương phủ, đứng ở cửa phòng bếp xe ngựa phía dưới lắc ra khỏi một cái bóng. Không cần suy nghĩ, lại là một gã trộm đạo vào vương phủ người. Trộm đạo người tiến vào diện mục mông lung, khiến người ta thấy không rõ bộ mặt của hắn. So với người khác, hắn ở Đông Võ Vương phủ càng thêm thành thạo. Hắn chứng kiến xa xa một người làm trải qua, thân thể nhoáng lên, cả người hắn biến hóa thành cái kia người làm dáng dấp. Bất kể là khí chất, vẫn là trang phục, đều là giống nhau như đúc. Hắn hướng vương phủ ở chỗ sâu trong đi, chứng kiến một đứa nha hoàn thân phận so với mới vừa hạ nhân thân phận cao, hắn xoay người biến đổi chính là nha hoàn dáng dấp. Càng tiến nhập vương phủ ở chỗ sâu trong, cần thân phận lại càng cao, cùng nhau đi tới, hắn thay đổi 5 cái bộ dáng. Cũng là hắn chuẩn bị đồ đạc quá nhiều, không phải vậy chỉ là ăn mặc phương diện, liền khiến hắn khó có thể ngụy trang, xem ra chỉ có thể dịch dung thành quản gia Lý Quý bộ dáng. Người ngụy trang rất không muốn dịch dung thành vương phủ tổng quản Lý Quý dáng dấp. Thân phận càng cao, là tiến vào địa phương càng nhiều, vừa vặn phần càng cao, bại lộ phiêu lưu càng lớn. Một phủ quản gia, toàn phủ lòng người chung đều là có ấn tượng, nếu là hắn không thể hoàn toàn ngụy trang quản gia Lý Quý nhất cử nhất động, bại lộ là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Hắn là không quá nghĩ ngụy trang Lý Quý, có thể làm hoàn toàn nhiệm vụ, hắn không thể không mạo hiểm. Lý Quý ở vương phủ tuần tra đứng lên, nhưng hắn còn không có tuần tra bao lâu, hắn lại đụng phải Đông Võ Vương. Người đi theo ta mới đụng tới Đông Võ Vương, Lý Quý liền có chút khẩn trương, Đông Võ Vương đối với quản gia của hắn nhưng là tương đối quen thuộc, hắn chỉ cần lộ ra một xíu không thích hợp, hắn thì có bại lộ khả năng. Nhưng sự tình đều đi đến một bước này, vậy hắn liền ngụy trang đến cùng, hắn vẫn không nói gì, Đông Võ Vương đã bảo hắn đuổi kịp, hắn chỉ có thể quy quy củ củ đi theo Đông Võ Vương phía sau, hắn không biết Đông Võ Vương dẫn hắn đi đâu, hắn chỉ có thể mặt ngoài bảo trì không thay đổi, thận trọng theo. Lý Quý chứng kiến Đông Võ Vương dẫn hắn đi mà nói, trong lòng hắn kích động, Đông Võ Vương đây là muốn dẫn hắn đi vương phủ bảo khố hoặc bí mật đất. Đây thật là tự nhiên chui tới cửa, có Đông Võ Vương dẫn đường, hắn không phải đã tìm được phục sinh đan. Hắn theo Đông Võ Vương đi tới mà nói phần cuối đẩy cửa mà vào, hắn trợn tròn mắt, cái này đó là cái gì bảo khố nơi, đây là địa lao, vẫn là giam giữ một đống tông sư cường giả địa lao. Đè nén nội tâm các loại tạp niệm, vì không lộ ra một điểm vết tích, hắn theo Đông Võ Vương vào trong địa lao. Hoàng Đông Kiệt nhìn Lý Quý, liếc mắt, dùng ngón tay chỉ hướng góc nhà một chỗ không dư vị trí. Vậy có vị trí, ngươi tự mình treo lên a. Bại lộ. Chuyện gì xảy ra, ta cũng không có lộ ra kẽ hở mới đúng, hắn là làm sao phát hiện. Lý Quý cũng là ý niệm trong đầu lóe lên, hắn không dám nghĩ nhiều lắm, nơi này chính là Đông Võ Vương địa bàn, trốn mới là lựa chọn duy nhất của hắn. Gót chân bỗng nhiên nhảy một cái, toàn thân phát lực, người liền đã ra khỏi địa lao, đang hướng mà nói cửa ra chạy như bay. Chỉ là hắn rất nhanh thì đình chỉ cước bộ, hắn gặp hai cái chướng ngại vật, một cái thật Lý Quý, một cái Bạch Lão. Lý Quý kiến giải nói bị ngăn chặn, không chọn đột phá vòng vây, ngược lại quay đầu lại liền chạy ngược về, hắn không biết ngoại trừ hai người kia, mà nói cửa ra còn có bao nhiêu cường giả đang chờ hắn. Hắn duy nhất kiếp mã chính là Đông Võ Vương, chỉ cần khống chế được Đông Võ Vương, là hắn có thể lợi dụng Đông Võ Vương trốn ly Đông Võ Vương phủ. Lý Quý quay trở về địa lao, chứng kiến Đông Võ Vương còn bất động đứng nguyên tại chỗ, lại nghe phía sau thanh âm càng ngày càng tiếp cận, hắn không có thời gian đang suy nghĩ còn lại, chân vắt lực đạp một cái, hai cánh tay hướng Đông Võ Vương cắn giết mà lên. Đụng Lý Quý, bả vai gần nơi cổ trực tiếp chịu đến Hoàng Đông Kiệt sống bàn tay một kích, Lý Quý chớp mắt lộ ra bạch nhãn ngã xuống. Liền cái này, thấy như vậy một màn, trong địa lao bị treo từng hàng tông sư các cường giả nhất thời nói khoác không ngớt, có lầm hay không, cái này liền kết thúc. Bọn họ còn hy vọng cái này không biết tên tông sư cường giả bắt lại Đông Võ Vương, vì đi ra ngoài, cái này không biết tên tông sư cường giả nhất định sẽ thả bọn hắn xuống, cần bọn họ hiệp trợ tăng thêm chạy trốn ra ngoài hy vọng. Chỉ là bọn hắn hy vọng mới bắt đầu, cái này không biết tên tông sư cường giả gục hạ. Điều này làm cho trong bọn họ tâm bình tĩnh phía sau gọi thẳng, cỏ thầm mắng cái này không biết tên tông sư cường giả không góp sức đồng thời. Bọn họ cũng kinh ngạc Đông Võ Vương lực lượng, một kích kia là Đông Võ Vương thân thể thuần túy lực lượng. Không có bất kỳ chân khí hiện lên, nói cách khác Đông Võ Vương dựa vào thân thể lực đạo liền đem một cái tông sư, cường giả cho đánh ngất. Đông Võ Vương là quái vật sao, quang thân thể lực đạo liền khủng bố tới mức như thế. Hoàng Đông Kiệt không có để ý còn lại chuột trắng nhỏ nghĩ như thế nào, hắn đem Lý Quý, xốc lên tới treo lên một bên trong góc phòng, chứng kiến Lý Quý một thân không hài hòa. Hoàng Đông Kiệt không quen nhìn. Liền động thủ, tay hướng Lý Quý trên mặt xé một cái, một tấm mặt nạ da người kéo xuống tới. Kéo xuống một tấm mặt nạ da người, Hoàng Đông Kiệt cũng không có đình chỉ, lại đi đối diện trên mặt xé một cái, lại là một tấm mặt nạ da người xuống tới. Hoàng Đông Kiệt tiếp tục, thẳng đến kéo xuống tấm thứ bảy mặt nạ da người, Hoàng Đông Kiệt mới dừng lại. Kế tiếp, Hoàng Đông Kiệt lại xé y phục trên người hắn, xé một tầng xuống tới mỏng như lụa mỏng, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo ra. Liên tiếp kéo xuống vài tầng, Hoàng Đông Kiệt mới dừng lại tay. Người ngụy trang nguyên trạng đi ra, đây là một cái bột mì tiểu sinh, dáng rất bạch bạch tịnh tịnh cùng nữ sinh tựa như. Người ngụy trang thức tỉnh cũng mau, hắn phát sinh chính mình ngụy trang đều bị kéo xuống tới cũng không để ý, bởi vì bị bắt một khắc kia, hắn đã đoán được chính mình kết cục. Ngươi là làm sao phát hiện ta là giả? Người ngụy trang không sợ chết, hắn nhớ trước khi chết biết mình là làm sao bị Đông Võ Vương phát hiện. Ngươi đoán Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng đem người ngụy trang miệng đóng lại. Hoàn toàn không để ý tới người ngụy trang bất kỳ tâm tình gì. Hoàng Đông Kiệt đem Bạch Lão bọn họ đuổi đi, chọn một cái thằng xui xẻo đến trên bàn đá nghiên cứu. Đông Võ Vương bên ngoài phủ còn bồi hồi không ít có dụng tâm khác giang hồ nhân sĩ, trong đó có không ít chuẩn bị hành động, cũng có thông minh tuyển trạch buông tha. Một dạng tuyển trạch buông tha, đều có người khác không có trực giác vận khí trở, các loại. Tỷ như có một trời sinh biết khống chế loài chim nữ nhân, loài chim bản năng nhận thấy được Đông Võ Vương phủ nguy hiểm trùng điệp. Để cho hắn chủ nhân bỏ qua đối với Đông Võ Vương phủ ý tưởng, địa lao thủ lao Việt cảm giác mình nhanh hỏng mất, mỗi ngày nhìn lấy người khác bị dằn vặt, luôn cảm thấy kế tiếp đem là chính mình, mỗi từng giây từng phút đều ở đây sợ, mỗi một phút mỗi một giây đều là dằn vặt. Tâm lý bị hành hạ chừng mấy ngày, hắn ngược lại hy vọng kế tiếp bị hành hạ người là hắn. Đau dài không bằng đau ngắn, bị dằn vặt thoi thóp, còn có an tâm khôi phục thương thế thời gian. Hoàng Đông Kiệt lại kéo một người tiến đến, trong tù đám người vốn là đã thành thói quen. Có thể làm bọn họ chứng kiến bị bắt nhân là ai phía sau, bọn họ triệt để kinh trụ. Thiên bảng cường giả. Bị bắt đi vào là thiên bảng cường giả. Thiên bảng 78 vị hồng tề tinh. Nhìn lấy Đông Võ Vương đem thiên bảng cường giả lôi vào cùng kéo chó chết giống nhau, trong tù đám người ngay cả hô hấp đều ngưng lại. Có thể đem thiên bảng cường giả bắt được, nói rõ Đông Võ Vương phủ, ít nhất, cất giấu 2-3 vị thiên bảng cường giả. Còn mẹ nó, ai nói Đông Võ Vương phủ mất hết mặt mũi cường giả đi hết, đây không phải là bẫy người sao? Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đồng dạng đem thiên bảng, cường giả Hồng Tề Tinh treo giống như lợn chết giống nhau, bọn họ đột nhiên cảm thấy đãi ngộ của mình không thế nào sai, không thấy được thiên bảng cường giả không giống nhau đều ở chỗ này treo. Làm thiên bảng cường giả Hồng Tề Tinh vào Đông Võ Vương phủ lại cũng không có đi ra, thiên hạ các đại thế lực cũng dần dần hồi tâm. Bọn họ lúc này cũng biết, mặt ngoài Đông Võ Vương phủ thực lực giảm xuống, ngầm Đông Võ Vương phủ thực lực thâm bất khả chắc. Hồng Tề Tinh điều ra không được, nói rõ Đông Võ Vương phủ cũng ẩn giấu thiên bảng cường giả, ẩn núp thiên bảng cường giả bài danh sợ rằng ở thiên bảng 50 danh bên trong, hơn nữa ẩn núp thiên bảng cường giả không chỉ một danh. Dần dần, trộm đạo vào Đông Võ Vương phủ người biến thành thiếu. Nếu như còn có người dám trộm tiến vào, hoặc là không có tin tức nguồn tán tu, hoặc là không biết thiên bảng cường giả ở Đông Võ Vương phủ ra không được chuyện. Ngày hôm nay hình như là ta cái kia con trai ngốc tốt nghiệp ngày, ta muốn không phải mau chân đến xem. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua, xả nước chiến đấu có gì để nhìn, hắn liền tại cây đa lớn dưới chờ đấy là được. Lúc xế chiều, sưng mặt sưng mũi Hoàng Thiên Khải, tay nắm một cái cô nương xinh đẹp đi tới hắn lão tử trước mặt. Ta đánh thắng, còn lại điều kiện là cái gì? Hoàng Thiên Khải vẻ mặt ngông cuồng dương dương, phảng phất hắn không có ý thức được đối thủ của mình nhường, cho là dựa vào thực lực của chính mình đánh bại hắn lão tử an bài người. Bên cạnh Kiều Vân Nhi yên lặng không nói lời nào, nàng là nhìn ra được Hoàng Thiên Khải đối thủ là thả nước, nhưng nàng chưa có cùng Hoàng Thiên Khải nói rõ, nàng cảm thấy đây là Hoàng Thiên Khải phụ tử sự tình, nàng một ngoại nhân không dễ làm dự. Ngươi buông tha đi, ta cảm thấy còn lại điều kiện ngươi làm không được. Ngươi không nói, làm sao biết ta làm không được? Hoàng Thiên Khải cảm thấy hắn lão tử quá coi thường hắn, điều kiện cũng không nói, làm sao biết hắn làm không được? Ly khai nàng, về sau không cho phép cùng nàng có bất kỳ tiếp xúc. Bằng lòng điều kiện này, ta liền đem phục sinh đan cho ngươi. Hoàng Đông Kiệt dùng ngón tay chỉ hướng nhi tử bên người Kiều Vân Nhi nói rằng. Phụ vương, ngươi, Hoàng Thiên Khải sắc mặt cứng đờ, hắn không nghĩ tới hắn lão tử lại đưa ra điều kiện như vậy. Phụ vương, ngươi ngay từ đầu liền căn bản không muốn đem phục sinh đan cho ta đúng không? Dĩ nhiên không muốn cho, tại sao còn muốn đùa bỡn ta? Hoàng Thiên Khải rất tức, hắn cảm thấy hắn lão tử chính là cố ý treo hắn khẩu vị, lừa hắn chơi. Ta không có đùa bỡn ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng điều kiện này, phục sinh đan lập tức giao cho trên tay ngươi. Hoàng Thiên Khải lừa gạt khuôn mặt quấn quýt khó chọn, Kiều Vân Nhi lại là gương mặt thất lạc, nàng vẫn phải là không đến Thiên Khải người nhà tán thành. Ngươi không phải muốn cứu nàng sao, ngươi không phải muốn cho nàng sống thật khỏe sao? Phục sinh đan có thể đổi mấy năm thọ mệnh, chỉ cần ngươi không phải cùng với nàng, nàng có thể sống lâu đã nhiều năm, đây không phải là ngươi muốn. Vân Nhi, chúng ta đi thôi, phục sinh đan không chỉ một khỏa, chúng ta đi ra bên ngoài chậm rãi tìm, ta không tin lão thiên gia một điểm cơ hội cũng không cho chúng ta. Hoàng Thiên Khải thực sự không muốn cùng người thương tách ra, hắn nghĩ tốt rồi, đi trước bên ngoài tìm xem, thật tìm không được, hoặc là Vân Nhi thân thể thật không kiên trì nổi. Hắn chạy nữa trở về cùng phụ vương làm giao dịch, khi đó bị ép tách ra, hắn cũng có thể làm cho Vân Nhi sống lâu mấy năm. Ân Kiều Vân Nhi gật đầu đáp ứng, nàng biết ở bên ngoài tìm kiếm phục sinh đan gần như không có khả năng, có thể nàng cũng không chút nào để ý. Thân thể của hắn tình huống nàng biết, nàng tối đa có thể sống 2-3 năm, 2-3 năm nàng còn có thể truy cầu cái gì, không bằng cùng ý chung nhân qua hết cái này nhân sinh ngắn ngủi. Đi, hỏi ta sao? Hoàng Đông Kiệt vừa dứt lời. Phụ cận lóe ra đại lượng cường giả đem Hoàng Thiên Khải cùng Kiều Vân Nhi, đoàn đoàn bao vây ở, bên ngoài trung tâm sư cường giả liền có mấy cái. Phụ vương, ngươi cái này là muốn làm gì? Hoàng Thiên Khải có điểm bối rối, phụ vương có cần phải vì ngăn cản bọn họ cùng một chỗ làm tới mức này? Nàng là triều đình phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, ta bắt nàng giao cho triều đình có vấn đề gì? Hoàng Đông Kiệt gương mặt bình tĩnh, phảng phất hắn làm là thường nhân đều biết làm chuyện giống nhau. Phụ vương, ngươi tại sao phải ngăn cản chúng ta cùng một chỗ? Cũng bởi vì nàng là la sát nữ, nàng giết người vô số, ngươi liền không để cho chúng ta cùng một chỗ. Hoàng Thiên Khải rất không minh bạch, tuyệt không minh bạch phụ vương vì sao tuyệt tình như vậy. Ta nói, nàng là phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, nàng kia ngày hôm nay liền không thể đi, nhất định phải đền tội. Hoàng Đông Kiệt một cặp tử nhìn chăm chú về phía hắn tức giận liên miên ánh mắt làm, như không thấy, một bộ làm theo ý mình dáng dấp. Nếu như phụ vương ngươi thật muốn làm như thế, vậy nội nhi tử vô lễ. Hoàng Thiên Khải rút kiếm, hắn thình lình đối với hắn phụ vương rút kiếm. Ngươi vì người nữ nhân này, dĩ nhiên đối với ngươi lão tử ta rút kiếm, ngươi thực sự là phản. Tinh Hoàng Đông Kiệt phảng phất là bị tức đến rồi, cầm ly trà lên chính là ném một cái. thật sự sảng khoái, lại thành công quăng ngã một cái chén trà. Liền tại Hoàng Đông Kiệt muốn tiếp tục diễn thôi thời điểm, có người quấy rầy hắn. Tốt lắm, Thiên Khải, không nên đối với người phụ vương vô lễ như vậy, hắn là sẽ không bắt ta. Một bên Kiều Vân Nhi đi ra đè xuống Hoàng Thiên Khải tay, nàng sớm liền nhận thấy được sự tình có điểm không bình thường, liên tưởng các loại khả năng, thật để cho nàng đoán ra điểm cái gì. Nghĩ tới khả năng này tính, nàng vẫn án binh bất động nhìn lấy. Khi thấy Thiên Khải hướng hắn phụ vương rút kiếm, nàng thì không khỏi không đứng ra. Vừa nghe, Hoàng Thiên Khải ánh mắt khó hiểu nhìn lấy Kiều Vân Nhi. Nếu như ta không có được bệnh nan y, ngươi phụ vương ngăn cản chúng ta cùng một chỗ rất bình thường. Có thể ta mắc có bệnh nan y, chỉ có 2-3 năm có thể sống thời gian, ngươi phụ vương vẫn là kiên quyết như vậy ngăn cản chúng ta, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thời gian 2-3 năm mà thôi, chớp mắt cũng liền đi qua, một kẻ hấp hối sắp chết, ngươi phụ vương thật không đáng buộc ngươi tới mức này. Còn có, ngươi phụ vương thật muốn ngăn cản chúng ta ở chung với nhau, cũng sẽ không để cho ta ở vương phủ an nhiên ở hơn nửa tháng. Phải biết rằng cái này vương phủ nhưng là ngươi phụ vương địa bàn, hắn nhớ để cho ta tiêu thất, hoặc là hắn nhớ thần không biết quỷ không hay đem ta bắt đi, nửa tháng này hắn đã sớm hành động, không cần thiết chờ tới bây giờ mới động thủ. Kiều Vân Nhi đem chính mình ý nghĩ nói ra. Nếu như phụ vương không phải là vì ngăn cản chúng ta cùng một chỗ, đây hết thảy lại là vì cái gì? Hoàng Thiên Khải không nghĩ ra, phụ vương ngay từ đầu mục đích không phải cái này, cái kia làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì? Có thể là vì bồi dưỡng ngươi. Kiều Vân Nhi nghĩ tới khả năng này, cũng chỉ có khả năng này mới có thể giải thích toàn bộ. Phụ vương, Vân Nhi nói nhưng là thực sự. Hoàng Thiên Khải nhãn thần không rõ nhìn về phía đứng ở cây đa lớn dưới phụ vương. Cút Hoàng Đông Kiệt thuận tay ném một viên phục sinh đan cho Hoàng Thiên Khải, liền xoay người đưa lưng về phía hắn, một bộ không muốn nhìn thấy đứa con trai này giống nhau, chung quanh các cường giả cũng lập tức tán đi. Phụ vương, cảm tạ. Hoàng Thiên Khải nhận được thuốc, trên mặt mặc dù có vui mừng màu sắc, nhưng là có một tia phức tạp cùng thua thiệt, người trước đối với Vân Nhi, người sau đối với hắn lão tử. Hiện tại hắn không biết nên nói với phụ vương cái gì, ngoại trừ một câu cảm ơn, hắn lại cũng nói không nên lời câu nói thứ hai. Nghĩ đến chính mình trước đây, lại nhìn phụ vương tuế nguyệt dần dần mỏng bối ảnh, hắn cảm giác mình làm nhiều lắm xin lỗi phụ thân chuyện. Muốn nói cái gì, chung quy lại có cái gì đồ vật cắm ở yết hầu chỗ ra không được. Ai Hoàng Thiên Khải thở dài một hơi, hiện tại phụ vương không muốn cùng hắn câu thông, hắn cũng không biết nói gì, chỉ có thể rời đi trước. Vân Nhi, chúng ta về trước đi uống thuốc. Hoàng Thiên Khải lời nói mặc dù có hoàng hoàng mùi vị, nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy, trước hết để cho Vân Nhi dùng phục sinh đan áp chế bệnh nan y đang nói. Kiều Vân Nhi hướng Hoàng Đông Kiệt bối ảnh được rồi một cái lễ, liền theo Hoàng Thiên Khải đi trở về. Thật là, cắt đứt ta làm gì a? Diễn đến phân nửa liền diễn không nổi nữa, nhiều để cho người ta buồn bực. Tâm tình buồn bực Hoàng Đông Kiệt quyết định đi địa lao làm trò cười một cái. Qua nửa ngày, tâm tình vui thích Hoàng Đông Kiệt từ trong địa lao đi ra. Giờ cơm tối phụ vương, đây là Vân Nhi làm, đây là ta làm, ngươi nếm thử. Hoàng Thiên Khải cảm thấy lấy trước làm nhiều lắm có lỗi với phụ vương chuyện, hắn quyết định bù đắp, nhiều hơn làm bạn một cái phụ vương. Làm bạn từ bên người việc nhỏ làm lên, vì vậy hắn mang theo Vân Nhi cố ý đi chủ phòng vì phụ thân xuống bếp, cái này có điểm mặn, cái này còn có thể. Hoàng Đông Kiệt nhìn một chút Hoàng Thiên Khải cùng Kiều Vân Nhi tay, đều có mới đả thương lỗ nhỏ, vừa nhìn liền biết là dao bầu không cẩn thận vạch. Trên người hai người mùi khói dầu rất nặng, chắc là ở chủ phòng ngây người thật lâu. Có tâm ý đồ ăn bất kể như thế nào, Hoàng Đông Kiệt đều nếm thử một chút. Mặn, ta đây về sau thiếu thả điểm muối. Vẫn là Vân Nhi có thể, nấu ăn phương diện mạnh hơn ta nhiều. Đều là phòng bếp tiểu nhị dạy tốt, ta mới chỉ có, làm được, nếu như không ai giáo, ta có thể không biết sẽ làm ra cái gì. Kiều Vân Nhi không có ý tứ khiêm tốn nói. Còn đứng làm gì, tất cả ngồi xuống tới ăn chung a, vương phủ không có nhiều như vậy quy củ, coi như bình thường người nhà ăn cơm giống nhau. Hoàng Đông Kiệt bắt chuyện bọn họ ngồi xuống ăn chung, sau đó Hoàng Đông Kiệt hối hận. Vân Nhi, cái này ăn ngon, ngươi ăn nhiều một chút. Hoàng Thiên Khải gắp một mảnh ức hết đến Vân Nhi trong bát, chọc Kiều Vân Nhi mặt đỏ không có ý tứ. Cái này cũng không tệ, Vân Nhi ngươi nếm thử. Thiên Khải, đừng gắp, bát không buông được. Hoàng Đông Kiệt no rồi, cái này cẩu lương hắn là không nhìn nổi, tùy tiện ăn vài hớp rồi rời đi. Phụ vương, ngươi thấy thế nào bắt đầu xách thuốc tới, trước đây ngươi đối với cái này là không có hứng thú. Cây đa lớn dưới, Hoàng Thiên Khải thổi gió, tò mò nhìn đang ngồi trên ghế xích đu phụ vương xem xách thuốc, hắn rất là hiếu kỳ phụ vương làm sao biến hóa lớn như vậy. Ngươi rất rảnh rỗi sao, quản bắt đầu ngươi lão tử chuyện của ta dậy rồi. Hoàng Đông Kiệt rất ghét bỏ trả lời một câu. Phụ vương, tuy là ta không biết ngươi vì sao phải biến thành cái này dạng, nhưng ngươi cuộc sống như thế có phải hay không quá không thú vị? Hoàng Thiên Khải là thật cảm thấy hắn lão tử sinh hoạt quá không thú vị, Cả ngày không phải câu cá đọc sách, chính là sửa chữa hoa hoa thảo thảo. Đây không phải là so với người lớn tuổi sinh hoạt còn lâu hơn niên nhân sinh hoạt. Tuy là phụ vương sắp 60 tuổi, coi như là lão nhân hàng ngũ, nhưng hài tử kia nguyện ý chứng kiến cha của mình già rồi. Không thú vị sao, không cảm thấy. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng trả lời một câu. Phụ vương, thật không phải là ta nói ngươi, mỗi ngày trạch lấy rất dễ dàng bị bệnh, ngươi nên nhiều đi lại một cái, tốt nhất xuất môn đi một chút. Đi bên ngoài nhìn, thiên hạ còn rất nhiều vật thú vị đâu. Hoàng Thiên Khải không muốn hắn lão tử trạch lấy cùng một ông già giống nhau, hắn nhớ làm cho phụ vương đi ra ngoài bên ngoài đi một chút. Đi ra ngoài bên ngoài sao, hội, cũng sắp. Tác giả, vé tháng, hoa tươi. Đem ra à các ngươi. Nhanh. Phụ vương ngươi là phải ra ngoài, lúc nào? Hoàng Thiên Khải tò mò hỏi. Trong một tháng à. Trong một tháng, phụ vương, ngươi có muốn hay không theo chúng ta cùng đi giang hồ đi một chút? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng Thiên Khải nghĩ đến phụ vương bên người cao thủ có không ít, nếu như đem phụ vương lừa gạt đến bên người, đó không phải là tương đương hắn có rất nhiều thủ hộ giả. Coi như hết, ta còn không muốn mỗi ngày ăn thức ăn cho chó. Hoàng Đông Kiệt không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, vậy đáng tiếc. Đúng rồi, phụ vương, ngươi biết lục thần y cùng còn lại phục sinh đan hạ lạc sao? Hoàng Thiên Khải nghĩ đến phụ vương là một quyền cao chức trọng người, chắc chắn biết không ít tin tức. Vì vậy hắn khẩn cấp hỏi, chờ mong phụ vương hiểu biết chính xác đạo điểm cái gì. Không biết Hoàng Thiên Khải vừa nghe có điểm hơi thất lạc. Các ngươi lúc nào ly khai? Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh hỏi. Phụ vương ngươi chừng nào thì xuất môn, chúng ta đây cũng khi nào thì đi. Hoàng Thiên Khải vốn định làm bạn hắn lão tử bên người lâu một chút, nhưng hắn lão tử trong một tháng xuất môn, vậy hắn cũng chỉ có thể cái kia thời gian ly khai. Đây là Thiên Cương Quyết đến tiếp sau công pháp, ngươi đem nói nhớ xuống. Hoàng Đông Kiệt đem Thiên Cương Quyết ném cho Hoàng Thiên Khải. 10 đến 13 tầng. Phụ vương, ngươi không phải ở nói đùa ta à? Hoàng Thiên Khải vẻ mặt mộng lăng nhìn lấy hắn phụ vương. Lời giải thích nhiều như vậy, nhanh chóng lưng, thuộc hết trả lại cho ta. Hoàng Thiên Khải chứng kiến phụ vương thái độ này, không có biện pháp, chỉ có thể cõng. 2 canh giờ đi qua, Hoàng Đông Kiệt đem Thiên Cương Quyết cầm về gồm Hoàng Thiên Khải đuổi đi. Tiểu tử, đừng trách vi phụ, quá sớm đem ngươi nữ nhân bệnh nan y chữa cho tốt. Ngươi sẽ mất đi gấp gáp lòng, chỉ cần nàng bệnh nan y vẫn còn ở, ngươi mới có thể không có buông lỏng thời gian. Hoàng Đông Kiệt nhìn Hoàng Thiên Khải phương hướng ly khai thấp cô vài câu, liền đứng dậy đi địa lao, là thời điểm xử lý đám người kia. Tính danh, tên, nghề gì, là thế lực kia nhân, tại sao muốn âm thầm vào vương phủ? Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy địa lao 18 người, nghĩ đến bọn họ làm lâu như vậy chuột trắng nhỏ, liền tên của bọn họ đều không biết, cũng là nhất kiện không tốt sự tình. Xem ở bọn họ cống hiến nhiều như vậy phân thượng, tìm hiểu một chút tin tức của bọn hắn. Hoàng Đông Kiệt từ dựa vào cửa tù vị thứ nhất bắt đầu, giải phong hắn khả năng nói chuyện. Mộc Sinh Phương, là một cái đảo mộ, lệ thuộc đạo môn nhất phái, là vì phục sinh đan tới. Đệ nhất cái tông sư cường giả trả lời, hắn cảm thấy ngày hôm nay khả năng chính là bọn họ đám người kia tử kỳ. Vừa vặn đây cũng là hắn nhớ muốn, hắn thực sự chịu không nổi cái này hành hạ, chết sớm một chút tốt. Vì vậy hắn rất sảng khoái trả lời, hy vọng sớm một chút đạt được giải thoát. Giết ta đi. Mộc Sinh Phương chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đi xuống một vị đi, hắn gấp cầu vừa chết, liền hô. Đừng nóng vội, chờ ta hỏi xong trước, có chết hay không cũng không gấp với cái này một hồi. Hoàng Đông Kiệt giải phong vị thứ hai nói năng lực, vấn đề giống như vậy hỏi. Tính danh, tên, nghề gì, thế lực kia nhân, vì sao âm thầm vào vương phủ. Trọng Thiên Táp, ma giáo, vì phục sinh đan cùng dò xét vương phủ có hay không thương long toái phiến. Vị thứ hai cũng là cảm thấy không có sinh lộ, thẳng thắn cũng lọt tận đáy muốn chết. Thương long toái phiến, ta có a. Câu trả lời này làm cho trong tù đám người không có bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại để cho bọn họ cảm giác mình lành lạnh. Biết tin tức này, bọn họ khẳng định là không có khả năng sống rời khỏi nơi này. Còn lại không có hỏi 16 người chung cũng là có thứ tham sống sợ chết, bọn họ chờ đấy Hoàng Đông Kiệt đặt câu hỏi thời điểm cầu xin tha thứ chịu thua, khẩn cầu Đông Võ Vương cho bọn hắn lưu lại một điều mạng sống cơ hội. Ai nghĩ Đông Võ Vương nói hắn có thương long toái phiến, đây không phải là trực tiếp đem bọn họ đường lấp kín, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ lòng như cho nguội. Vị thứ ba đêm không tới, tán tu, vì vàng bạc châu báu cùng phục sinh đan tới. Nghèo vô sanh, cõng quan tài người, đồng dạng vì vàng bạc châu báu cùng phục sinh đan mà đến. Có lẽ là biết không đường sống, tất cả đều từng cái sảng khoái trả lời. Đương nhiên, cũng có cầu sinh. Thủ lao Việt, đạo môn nhất phái, lòng tham vì phục sinh đan mà đến. Vương gia, ta muốn mạng sống, chỉ cần mạng sống, ngươi để cho ta làm cái gì cũng được. Ta còn không thể chết được, ta còn có chuyện rất trọng yếu chưa hoàn thành. Thủ lao Việt cầu sinh dục rất mạnh, bất kể như thế nào hắn đều muốn tiếp tục sống, vì thế trả giá cao gì, hắn đều nguyện ý. Hoàng Đông Kiệt cười cười chưa có hồi phục hắn, trực tiếp đi tới vị kế tiếp trước mặt. Thủ Lao Việt chứng kiến vương ra đi, là hắn biết kết quả, nhất thời ù rũ cúi đầu xuống. An Gian, Thiên Diện lão quái, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Ngụy Trăng Lý Quý Nhân lại quấn quýt cái vấn đề này, dường như hắn không chiếm được đáp án, hắn liền chết không nhắm mắt giống nhau. Mùi, công pháp, thói quen. Hoàng Đông Kiệt nói xong liền đi tới vị kế tiếp. Thì ra là thế, Thiên Diện lão quái An Gian đạt được đáp án, cũng an tĩnh cúi đầu xuống. Triển Trường Không, Vân Hải Phái. Lại vị kế tiếp. Rất nhanh thì đến vị cuối cùng, cũng là nơi đây người mạnh nhất, Thiên Bảng Cường Giả Hồng Tề Tinh. Ngươi là Đại Tông Sư. Hồng Tề Tinh câu nói đầu tiên là cái này, hơn nữa ngữ khí vẫn là kiên quyết khẳng định tư thế. Không có biện pháp, hắn là đương sự, có thể một cái môi bằng hồ lô hắn đập choáng váng không phải Đại Tông Sư, là cái gì? Lúc này ánh mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, không quen biết hắn, mà nói đem lao phòng bên trong ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đây. Không sai, ta là Đại Tông Sư. Những lời này dường như biển sâu lựu đạn giống nhau, ở mỗi người bên tai ầm ầm nổ vang. Điều này làm cho trong địa lao mỗi mắt của một người thần đều ngơ ngác nhìn Hoàng Đông Kiệt, không cách nào ở trong bình tĩnh lòng cuộn trào mãnh liệt sóng biển. Đại Tông Sư. Hắn là Đại Tông Sư, 60 tuổi không tới Đại Tông Sư, điều này sao có thể? Hắn là phá vỡ cái thế giới này quái vật sao? Vẫn là từ cổ chí kim siêu thoát giả. Vì sao hắn có thể làm đến bước này? Mọi người đều ngốc nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, nhìn lấy cái này ẩn núp thiên hạ người thứ 8 Đại Tông Sư. Đều muốn khám phá hắn đột phá Đại Tông Sư chỗ bất phàm là cái gì? Kinh ngạc gì, đến tương lai ta đột phá đến thiên nhân cảnh giới thời điểm, các ngươi đang kinh ngạc cũng không trễ. Hoàng Đông Kiệt rất yêu thích loại ánh mắt này, cứ thế làm cho hắn nói thêm một câu. Tương lai, bọn họ vậy còn có tương lai. Nhất thời, mọi người tự giễu cúi đầu xuống. Các ngươi có nghĩ là theo ta hỗn? Lời này vừa nói ra, mọi người đều mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, nhãn thần tinh mang sáng sủa không gì sánh được. Làm sao, không ai nguyện ý đi theo ta? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đám người không nói lời nào, lại nói hỏi một câu, có thể đi theo 60 tuổi không tới Đại Tông Sư, không có ai biết ngốc lấy cự tuyệt. Ta muốn biết, chúng ta những người này hẳn là đối với ngươi mà nói râu ria, ngươi vì sao cần chúng ta? Có người đặt câu hỏi, giết các ngươi có điểm lãng phí, sao không phế vật lợi dụng theo ta không lý tưởng? Hoàng Đông Kiệt thuận miệng đáp, ngươi vì sao yên tâm như vậy chúng ta nhưng là người của các phe thế lực. Hơn nữa chúng ta biết ngươi rất nhiều bí mật, thương long toái phiến, không biết phòng trừng là có bao nhiêu phục sinh đan. Lại có người đặt câu hỏi, các ngươi gặp qua Đại Tông Sư sợ qua cái gì, ta sẽ sợ các ngươi phản bội, suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, cao cao tại thượng Đại Tông Sư khi nào sợ qua bất cứ chuyện gì. Bọn ta nguyện ý đi theo đại nhân ngài. 18 vị Tông Sư cường giả thần phục, các ngươi tại ngoại đã là người chết rồi, về sau các ngươi chính là ta cái bóng, chuyên môn giúp ta xử lý phiền toái không cần thiết. Các ngươi trước tiên ở vương phủ nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, rất nhanh thì có an bài của các ngươi. Kế tiếp, Hoàng Đông Kiệt triệu hoán quản gia Lý Quý qua đây an bài những người này, chính mình thản nhiên trở về phòng suy nghĩ chuyện đi. Muốn điệu thấp, thuộc hạ nhất định phải có cái thực lực mạnh mẽ tổ chức, không phải vậy chuyện gì đều muốn chính mình thân lao thân vì có bao nhiêu phiền phức. Hoàng Đông Kiệt ở trong phòng suy nghĩ một chút, quyết định vì mình sau này điệu thấp là một cái bảo đảm, hắn bắt đầu nghĩ lấy an bài thế nào đám người kia. Một chữ, mạnh mẽ không cường đại sao được, nếu như đụng tới siêu cấp chuyện phiền phức xử lý không tốt, đây không phải là tại đánh mặt của hắn. Cái này 18 người cần bồi dưỡng, không phải, không ngừng cái này 18 người, trong vương phủ ẩn núp sở hữu tông sư cường giả đều cần bồi dưỡng. Suy nghĩ một chút, Hoàng Đông Kiệt thẳng thắn đem cái này 18 người cùng trong vương phủ tất cả tông sư, cường giả chung vào một chỗ sáng tạo một tổ chức. Thánh Đình Hội đã bảo Thánh Đình Hội tốt lắm, chuyên môn phục vụ cho hắn tổ chức, mà hắn chính là thánh chủ. Hoàng Đông Kiệt liệt ra một tấm danh sách, bên trong đều là bồi dưỡng Thánh Đình Hội tài nguyên. Nhìn kỹ trong tay danh sách một hồi, Hoàng Đông Kiệt hài lòng gật đầu. Tài nguyên có, nên ngẫm lại Thánh Đình Hội thành viên thống nhất trang phục. Trang phục không chỉ là vì muốn tốt cho xem, còn vì thần bí cường đại, khiến người ta nhìn một cái đã cảm thấy không đơn giản cái kia một loại, nói trắng ra là, bức cách nhất định phải có. Hoàng Đông Kiệt nghĩ tới nào đó thế thấy qua một bộ anime, Hokage trong ninja mặt Akatsuki thành viên trang phục cũng không tệ. Theo mấy đóa hồng vân hỏa vân phục thêm đầu đội hệ chuông gió nâu đấu lạp, cái này nói không phải thần bí là giả. Vì vậy Hoàng Đông Kiệt vô liêm sỉ trộm mượn qua tới, còn như danh hiệu nhẫn còn lại đặc thù cũng không cần, liền muốn hỏa vân phục cùng che lấp diện mạo nâu đấu lạp lưỡng dạng là đủ rồi. Hoàng Đông Kiệt rất hài lòng tác phẩm của mình, để Lý Quý cầm danh sách xuống phía dưới an bài. Vương phủ nơi nào đó trong đại sảnh, hơn 40 người đã bí mật ở chỗ này tụ tập. Cái này hơn 40 người không là người khác, chính là Đông Võ Vương phủ tất cả tông sư cường giả. Cái này bên trong có 18 người đại biểu Hồng Tề Tinh, cũng có Vương phủ trưởng lão đoàn đại biểu Bạch lão. Chứng kiến nhiều như vậy tông sư cường giả, 18 người cũng là nội tâm hơi kinh hãi, nguyên lai Đông Võ Vương phủ còn cất giấu nhiều như vậy tông sư cường giả. Đây là vương gia cho danh sách, về sau những người này liền thuộc về ngươi xía vào. Ta có trách nhiệm của ta, liền không gia nhập vào Thánh Đình hội. Bạch lão rất sớm phía trước biết Hoàng Đông Kiệt đã đại tông sư một khắc kia, hắn chính là sâu đậm cả kinh nói không ra lời. Qua hồi lâu, hắn mới chỉ có tin tưởng kỳ tích xuất hiện ở hắn chủ tử trên người. Nội tâm kích động, hưng phấn, vui mừng chờ các loại tâm tình thật vất vả mới vừa bình phục, hãy nhìn đến vương gia viết danh sách nội dung một khắc kia. Hắn biết hắn đã già rồi, lão đã theo không kịp chủ tử bước tiến. Trong danh sách tài nguyên đủ để cho Thánh Đình hội, cường đại đến vượt qua siêu nhiên thế lực phạm vi, chỉ cần thời gian đầy đủ, Thánh Đình hội thống trị còn lại siêu nhiên thế lực dễ dàng. Nhìn lấy danh sách trầm mặc một hồi, Bạch lão làm một cái quyết định, thiên hạ thủy chung là thiên hạ của người trẻ, hắn già rồi, cũng không cần đang lãng phí những tư nguyên này. Thánh Đình hội hắn liền không gia nhập, hắn biết vẫn thủ hộ ở vương gia bên người, thẳng đến hắn chết già ngày nào đó. Đây là chức trách của hắn, cũng là sứ mạng của hắn. Hắn bằng lòng cầu vương gia rất lâu, vương gia mới chỉ có đồng ý quyết định của hắn, ngày hôm nay hắn đem danh sách giao cho Hồng Tề Tinh. Người chắc chắn chứ? Hồng Tề Tinh cũng là hơi sững sờ, hắn còn chưa kịp xem trong danh sách nội dung, liền nghe được Bạch lão đem tất cả tông sư cường giả thuộc về hắn quản. Điều này làm cho hắn làm sao không kinh hãi không thôi, hắn chỉ là vừa mới đầu thành vương gia không lâu, vương gia liền đem lớn như vậy quyền lực giao cho hắn, vương gia liền tin tưởng hắn như vậy sao? Làm ngươi nhìn xong phần này danh sách, cũng biết vương gia vì sao yên tâm như vậy ngươi. Bạch lão biết Hồng Tề Tinh nghi vấn, nhưng hắn mê một dạng mỉm cười không phải trực diện trả lời, đem danh sách giao cho Hồng Tề Tinh trên tay phía sau, hắn liền mang theo 7-8 cái lão nhân ly khai. Cái này 7-8 cái lão nhân cũng là cảm thấy tuổi thọ của mình không dài, thiên phú cũng đến rồi cực hạn, cũng không cần lãng phí những tư nguyên này. Theo Bạch lão thủ hộ ở vương gia bên người, cũng là bọn họ tuyển trạch. Cái này, Hồng Tề Tinh nhìn lấy Bạch lão ly khai, đè xuống nội tâm nghi hoặc cúi đầu nhìn về phía trong tay danh sách, cái này nhìn một cái, hắn ở cũng quản lý không được vẻ mặt của mình biến hóa. Trách không được vương gia tin tưởng ta như vậy, tin tưởng nhìn xong phần này danh sách nhân, cũng sẽ không ngốc lấy phản bội vương gia. Hồng Tề Tinh nguyên tưởng rằng vương gia phía trước ở thân thể bọn họ bên trên nghiên cứu, âm thầm động tay động chân, vì vậy sẽ không lo lắng bọn họ phản bội, có thể làm hắn nhìn phần này danh sách. Hắn mới biết được vương gia yên tâm bắt nguồn ở cái kia. Nếu như phần này danh sách là độc dược, người đó đều cam tâm tình nguyện dùng phần này độc dược, không mang theo do dự cái kia một loại. Đại nhân, phần này danh sách là cái gì? Còn lại tông sư cường giả nhìn chằm chằm Hồng Tề Tinh trong tay danh sách xem, rất lại tựa như hiếu kỳ. Các ngươi tự xem một chút đi. Hồng Tề Tinh cũng không mang do dự, cầm trong tay danh sách chuyển xuống phía dưới. Cái này, tất cả tông sư cường giả nhìn một cái. Cũng là không đè ép được nội tâm sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Bọn họ nhìn thấy gì, thấy được bọn họ võ giả theo đuổi toàn bộ. Trong danh sách tài nguyên đều có cái gì, có thể gặp không thể cầu phục sinh đan có, phá cảnh đan có, còn có đặc hiệu kỳ dị đan dược cũng có. Bổ thiên đan, thuốc đại bổ, có tỷ lệ đề cao võ giả thiên phú, tối cường đặc thù là bổ thiên đan, có thể cứu bình phục thế gian 90% trở lên bệnh nan y. Bùng nổ đan, bất luận cảnh giới, người nào phục đều có thể ngắn bùng nổ gấp 10 lần chiến lực. Quan trọng nhất là không có tác dụng phụ, chỉ là sau đó khiến người ta hư thoát một đoạn thời gian. Hoàng Long Đan, một loại khiến người ta say mê đan dược. Chứng kiến nhiều như vậy chẳng bao giờ hiểu biết qua kỳ hiệu đan dược. Tất cả tông sư cường giả đều nuốt nước miếng cũng nín thở, bọn họ đều lẫn nhau mắt to nhìn lấy đôi mắt nhỏ. Đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong ánh mắt không giấu được kinh đào hãi lãng, bọn họ biết phần này danh sách sẽ không làm bộ, bởi vì không cần thiết. Khả năng liền nguyên do bởi vì cái này, bọn họ mới chỉ có không đè ép được nội tâm chấn động. Những thứ này thần kỳ đan dược dĩ nhiên là thật tồn tại, nghiên cứu những đan dược này người là ai, lục thần y sao, không phải, lục thần y đã tiêu thất rất lâu rồi. Cái kia còn lại chỉ có một khả năng, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu, bọn họ chủ tử, Đông Võ Vương Hoàng Đông Kiệt. Cũng chỉ có bọn họ chủ tử mới có thể sáng tạo như vậy kỳ tích đi ra. Trong lúc nhất thời, phòng trong hoàn toàn yên tĩnh, đám người đều nghe được lẫn nhau nặng thêm hô hấp. Bọn họ chủ tử không chỉ là cao cao tại thượng đại tông sư. Vẫn là một gã viễn siêu lục thần y luyện đan sư, riêng này hạng nhất cũng làm người ta có bị, nhưng bọn họ là biết đến, bọn họ chủ tử còn cất giấu rất nhiều không muốn người biết bản lãnh lớn. Bọn họ không dám ở suy nghĩ, bọn họ hiện tại còn lại đúng là vô biên hạnh khánh mình có thể theo thần bí như vậy, lại cường đại chủ tử. Phần này trên danh sách không chỉ có các loại tài nguyên cùng đan dược, liền độc dược đều có, Trong đó đoạn hồn dị hóa tán, mộng chết vô sanh tán nhất làm người ta kinh ngạc. Liền đại tông sư đụng tới cái này hai phần độc dược cũng phải quỳ xuống, tuy là điều kiện tiên quyết là bọn họ trúng tuyển chiêu, nhưng có thể để cho đại tông sư quỳ xuống độc dược, nguyên trên đời nhưng là không có. Riêng một điểm này, cũng biết cái này hai phần độc dược đáng sợ. Nguyên tưởng rằng lòng tham đem bình thường, là một kiện bao nhiêu khiến người ta người nghe chuyện thương tâm. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, thật giống như ta đã dẫm vào vận cước chó, vẫn là cái loại này cực lớn một loại. Ta không đi, ai đến cũng vô dụng, ta muốn đi theo vương gia trọn đời, người nào cản dừng ta theo ai liều rồi. Hiệp đạo thủ lao Việt cầm danh sách tay đều run rẩy, cái này danh sách không chỉ có vật hắn muốn, còn có giấc mộng của hắn. Có những tư nguyên này ở, hắn siêu Việt đương đại đạo thánh hiện hữu thiên vẫn là vấn đề sao? Hiện tại ai cũng không ngăn cản được hắn vì vương gia cống hiến. Chẳng lẽ trên đời thật có người hoàn mỹ như vậy tồn tại? Thiên diện lão quái An Gian cũng là kình mở nội tâm ba động, chứng kiến danh sách xuất hiện tất cả đều là, trên đời này chưa từng nghe qua kỳ tích đan dược, hắn đã bị vương gia sắc thái thần bí mê hoặc. Vương gia, ta sẽ theo ngươi một đời, nhìn ngươi sẽ lưu lại như thế nào truyền kỳ. Thiên diện lão quái có ý tưởng như vậy, những người khác cũng tương tự có ý nghĩ như vậy, yên lặng, mọi người đều hóa thành Hoàng Đông Kiệt trung thành nhất người theo đuổi. Chính như câu nói kia, danh sách là độc dược, vậy bọn họ chính là cam tâm tình nguyện dùng độc dược người. Đại nhân, vương gia chỉ lệnh là cái gì? Mọi người đều ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Hồng Tề Tinh, bọn họ đã đợi không vội vì vương gia cống hiến. Triều binh mãi mã vương gia chỉ lệnh thứ nhất chính là để cho chúng ta triều binh mãi mã. Hiện tại chúng ta còn chưa đủ mạnh, cùng siêu nhiên thế lực so sánh với, chúng ta không ngừng thiếu thời gian, còn thiếu càng nhiều hơn cường giả. Trong danh sách tài nguyên chúng ta có, cho nên chúng ta muốn chiêu mộ càng nhiều hơn cường giả. Thánh đình hội là thuộc về tổ chức bí mật, chiêu mộ cường giả cần bí mật hành sự. Hồng Tề Tinh cũng không lời nói nhảm, trực tiếp nói ra Hoàng Đông Kiệt chỉ lệnh thứ nhất. Cường giả? Cái gì phạm vi? Cần cái gì điều kiện? Đám người hỏi ra chiêu mộ cường giả cần tị hiềm cái gì? Tất cả nhân viên tông sư, gia nhập vào chúng ta nhất định là tông sư cường giả mới được, chỉ có cái này dạng mới có thể làm nổi bật lên chúng ta thánh đình, hội mạnh mẽ đại siêu thoát cùng thần bí. Chúng ta cũng không phải là cái gì tông sư cường giả đều muốn, thân phận thuần khiết, có tư cách, không phải thế lực khác tông sư cường giả đều muốn. Không sợ bọn họ không gia nhập chúng ta, chỉ cần là người đều sẽ có nhược điểm, trong danh sách đồ đạc đã đủ hấp dẫn đến bọn họ. Nếu như còn hấp dẫn không đến, nên buông tha liền buông tha không được, các ngươi liền nhìn lấy làm. Một câu nói, bí mật hành sự, cẩu trung phát dục. Chúng ta cần thời gian, tối đa nửa năm, ít nhất cũng 3 tháng, chúng ta cũng không sợ bất luận cái gì siêu nhiên thế lực. Hồng Tề Tinh suy nghĩ một chút, liền hạn định điều kiện, nên vì vương gia phụ trách, chiêu mộ phương diện nhất định phải có yêu cầu. Đại nhân, khắp thiên hạ thân phận trong sạch tông sư cường giả có thể không có mấy cái, thân là tông sư cường giả ở riêng phần mình địa phương đều là có danh vọng. Bọn họ gia nhập vào chúng ta chắc chắn sẽ hấp dẫn hữu tâm nhân chú ý, đây là rất khó ẩn giấu ở. Chúng ta tối đa chỉ có thể ẩn giấu ở dấu vết của chúng ta, để cho bọn họ tra tìm chúng ta độ khó gia tăng. Ta kiến nghị, một ít tiên thiên đỉnh phong cao thủ chúng ta cũng muốn, chúng ta không phải có phá cảnh đan sao, chỉ cần nửa tháng, chúng ta thì có một đống lớn tông sư cường giả. Chúng tông sư trong cường giả cũng có người thông minh, cho ra trước mặt bọn họ cần kiến nghị, có thể, nhưng chúng ta chủ yếu chiêu mộ vẫn là tông sư cường giả, như thế nào hành sự các ngươi nhìn lấy làm. Hồng Tề Tinh tiếp thu thủ hạ cho kiến nghị, hắn biết thiên hạ các đại thế lực vô khổng bất nhập, nghĩ ẩn giấu hành sự rất khó, liền kéo cũng được. Nếu như không phải vương gia phải khiêm tốn hành sự, bọn họ sẽ để ý những thứ này, có phần này tài nguyên, hắn đều muốn đi khiêu quải mỗi cái đại thế lực cường giả. Rất nhanh, hỏa vân phục cùng hệ chuông gió nâu đấu lạp phát xuống tới. Thánh đình hội thành viên ăn mặc chỉnh tề phía sau, liền bí mật ly khai Đông Võ Vương Phủ, hướng phía riêng mình mục tiêu chiêu mộ đi. Một chỗ nào đó nơi nào đó một gian nhà gỗ nhỏ Tần Thiên Thời, chính tâm đau nhìn lấy muội muội của hắn Tần Minh Nguyệt, muội muội của hắn bệnh, hắn người ca ca này thật vô dụng. Vẫn tìm không được cứu trị muội muội của hắn phương pháp. Hắn thiên phú rất cao, cao bao nhiêu hắn không biết, hắn là nhặt được một bản bí tịch, luyện 10 năm liền đột phá đến tiên thiên đỉnh phong. Nếu như không phải hắn mấy năm nay vẫn mang theo muội muội chung quanh cầu y hỏi thuốc, hắn khả năng đã sớm đột phá đến tông sư. Cha mẹ hắn rất sớm đã mất, hắn chỉ có một cái như vậy muội muội, cầu y hỏi thuốc trên đường không thể rời bỏ tiền tài, sở dĩ hắn thường thường tìm cường đạo xào huyệt giết chút người, lấy chút tiền tài. Có lẽ là hắn dọn dẹp cường đạo xào huyệt nhiều lắm, thanh danh của hắn rất vượng, người khác nhìn thấy hắn đều là từng tiếng thiếu hiệp gọi, có đối với cường đạo có cửu oán còn quỳ xuống cảm tạ hắn giết cường đạo. Nhưng những này hắn đều không thèm để ý, hắn chỉ nghĩ tìm được trị liệu muội muội của hắn phương pháp. Trong thời gian này cũng không có thiếu thế lực bởi vì hắn danh vọng tới chiêu mộ hắn, hắn cho ra điều kiện chính là cứu tốt muội muội của hắn. Đáng tiếc mỗi cái thế lực y sư đến xem muội muội của hắn liếc mắt đều lắc đầu một cái, sau đó chiêu mộ sự tình cũng sẽ không hiểu rõ chi. Tần Thiên Thời nhìn lấy muội muội đi vào giấc ngủ, thường thường thống khổ hơi nhíu bắt đầu mặt tái nhợt gò má, hắn thật lâu không nói lời nào. Hắn đi qua thiên sơn vạn thủy, vì chính là tìm được lục thần y cứu hắn muội muội quái bệnh, đáng tiếc tiêu thất đã lâu lục thần y làm sao lại bị hắn tìm được. Hắn tuyệt vọng quá, hãy nhìn đến thân nhân duy nhất thống khổ dáng dấp, hắn chỉ có đau lòng cùng vô tận muốn tìm cứu trị muội muội của hắn phương pháp. Đinh đinh đương đương gió tiếng chuông reo. Tần Thiên Thời cao mày lông ngẩng đầu lên, có người hướng phía hắn chỗ ở nhà gỗ nhỏ đi tới. Đây không phải là người qua đường, là hướng về phía hắn tới. Tần Thiên Thời đứng dậy, động tác cẩn thận từng ly từng tí đi về phía cửa, rất sợ quấy rối đến muội muội của hắn nghỉ ngơi. Mở cửa một cái, Tần Thiên Thời liền thấy đối diện cách đó, không xa đứng hai cái kỳ quái trang phục nhân vật, thêu mấy đoá hỏa vân áo che gió màu đen, đầu đội hệ chuông gió nâu đấu lạp. Nâu đấu lạp đem đầu bộ phận toàn bộ che lại, khiến người ta thấy không rõ diện mục, đinh đinh đương đương thanh âm chính là từ gió kia chuông chuyển tới. Tần Thiên Thời nhìn thấy như vậy kỳ quái hóa trang hai người ấn tượng đầu tiên là, tốt có cảm giác thần bí. Các ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì? Tần Thiên Thời không, cảm giác sát khí, hai người này không phải vì cường đạo tìm hắn báo thù tới. Cái kia còn lại không phải tới khiêu chiến hắn, chính là tới chiêu mộ hắn người. Chúng ta là tới chiêu mộ ngươi. Đấu lạp dưới truyền tới thanh âm không có chút nào ngoài Tần Thiên Thời dự liệu. Các ngươi có thể cứu chữa muội muội ta phương pháp rồi hả? Tần Thiên Thời có điểm kích động, rất nhiều thế lực đều biết chiêu mộ điều kiện của hắn, có thể những thế lực này bởi vì cứu không được muội muội của hắn đều bỏ qua. Hiện tại có thế lực dám tìm tới cửa, vậy đã nói rõ cái này, tới chiêu mộ thế lực của hắn có biện pháp cứu hắn muội muội, nhất thời hắn có điểm mong đợi. Có hai cái thánh đỉnh hội thành viên cũng là làm bài tập mới tới, nói ra có chữ viết liền không nói. Bọn họ cứ như vậy trầm tĩnh nhìn lấy Tần Thiên Thời, bọn họ làm như vậy mục tiêu, một là muốn nhìn một chút Tần Thiên Thời kế tiếp thành ý, hai là bọn họ cái này trầm tĩnh đến làm người ta trình độ đáng sợ, không phải là thánh đỉnh hội tôn chỉ, vô thì vô khắc nhắc nhở ngoại nhân, chúng ta rất thần bí, thật có Tần Thiên Thời, vừa nghe đối phương thật có biện pháp cứu trị muội muội của hắn một khắc kia, hắn trong ánh mắt kích động tâm tình liền tại cũng không che giấu được. Nếu như các ngươi thật có thể chữa cho tốt muội muội ta trên người quái bệnh, về sau mạng của ta liền là các ngươi. Nếu như các ngươi lo lắng ta, các ngươi có thể cho ta dùng độc dược ước thúc ta, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi trước tiên cần phải chữa cho tốt muội muội ta. Tần Thiên Thời biết rõ thế lực khác diễn xuất, càng là thần bí tổ chức, càng là thích dùng độc dược khống chế người. Cái này hai thần bí nhân vừa nhìn liền biết thuộc, về thâm tàng bất lộ thần bí tổ chức, nếu như không cho bọn họ chứng kiến thành ý, cái này thần bí tổ chức chịu cứu hắn muội muội mới là lạ. Bất quá hắn cũng không phải người ngu, điều kiện tiên quyết là bọn họ trước cứu tốt muội muội của hắn, hắn mới có thể dùng đối phương cho độc dược. Ca, không muốn. Ở phong linh vang lên một khắc kia, Tần Minh Nguyệt cũng đã tỉnh. Bất quá nàng là thành thục nữ hài tử, không muốn quấy nhiễu ca ca công tác, thẳng đến nàng nghe phía bên ngoài nói đến nội dung, nàng liền không nhịn được đi ra. Nàng hư nhược đi tới, tiểu thủ liền khẽ kéo lấy ca ca Tần Thiên Thời góc áo, không muốn để cho ca ca của nàng vì nàng như vậy trả giá. Ngoan, người cũng biết ca ca làm người, không ngăn cản được ca ca, liền tôn trọng ca ca tuyển trạch. Tần Thiên Thời nhìn lấy muội muội mặt tái nhợt, đau lòng vuốt muội muội đầu nhỏ, muội muội ngăn cản hắn có thể lý giải, có thể muội muội không ngăn cản được hắn, muội muội bản thân cũng là biết đến. Tần Minh Nguyệt không nói, thương cảm sở sở nhìn lấy ca ca của nàng, chính như ca ca của nàng theo như lời, nàng biết mình tất cả ngôn ngữ là không ngăn cản được ca ca. Đây là bổ thiên đan, có thể trị hết thế gian 90% trở lên bệnh nan y. Ngươi để cho ngươi muội muội dùng thử xem. Một tên trong đó thánh đình hội thành viên xuất ra một viên bình chứa bổ thiên đan, ném cho Tần Thiên Thời. Có thể trị hết 90% trở lên bệnh nan y. Tần Thiên Thời nhãn thần kinh ngạc lại hoài nghi nhìn lấy trong tay bình thuốc nhỏ tử. Nói thật, hắn là không thể nào tin được trên đời có loại này đan dược tồn tại. Hãy nhìn đến đối phương lời thề son sắt dáng dấp, thêm lên hắn đã cầu y không đường. Hắn đối với cái này bổ thiên đan hoài nghi giảm bớt vài phần. Bất quá hắn là giảm bớt vài phần hoài nghi. Nhưng hắn hàng năm cẩn thận hay là đang lại cho ta một viên, ta muốn thử trước một chút dược hiệu. Tần Thiên Thời vì để ngừa một phần vạn, hắn dự định lại muốn một viên, chính mình trước thuốc thí nghiệm, không thành vấn đề tự cấp muội muội thuốc thí nghiệm. Sở dĩ hắn muốn thử thuốc, là hắn biết rõ thể chất của mình là bách độc bất xâm, thêm lên luyện công pháp có điểm kỳ quái, ở thâm độc tận xương độc, hắn cũng có thể tống ra đi. Đây là bí mật của hắn, không nói ngoại nhân, liền muội muội của hắn đều không biết. Hai cái thánh đình hội thành viên liếc nhau, lại móc ra một viên bổ thiên đan ném cho Tần Thiên Thời. Tần Thiên Thời nhận được bình thuốc nhỏ, liền đem hai cái bình thuốc nhỏ bổ thiên đan ngược lại tại trên lòng bàn tay, Quan sát cái này hai khỏa bổ thiên đan không có vấn đề gì phía sau, hắn liền cầm lên một viên bổ thiên đan dùng. Liều thuốc dưới, dược hiệu tới, Tần Thiên Thời trong cơ thể tích lũy nội lực sôi trào. Không cần Tần Thiên Thời thao tác, liền tự hành vận chuyển, gia tốc, dung hợp, đề luyện, chuyển hóa một bước đến nơi, hắn đột phá đến tông sư. Điều này cũng làm cho Tần Thiên Thời trợn tròn mắt, hắn vốn có thiên phú chính là cao, kết quả cái này bổ thiên đan lại như kỳ tích tăng lên hắn một điểm thiên phú, cũng làm cho hắn nội lực trong cơ thể trực tiếp chuyển hóa thành chân khí, thành tựu tông sư cường giả. Cũng may Tần Thiên Thời khống chế tốt, không cho chân khí trong cơ thể bạo phát, không phải vậy hội thương tổn đến bên người bệnh dề dề muội muội. Đột phá, không hổ là chúng ta muốn chiêu mộ đối tượng, tư cách này đầy đủ vì thánh chủ hiệu lực. Hai cái thánh đỉnh hội thành viên dù sao cũng là lão luyện tông sư cường giả, Tần Thiên Thời khí tức trên người ba động bọn họ phát giác đến rồi, nhất thời đều rất hài lòng gật đầu. Hữu hiệu, thật có hiệu. Tần Thiên Thời tỉ mỉ cảm giác thân thể biến hóa. Ngoại trừ đột phá bên ngoài, thân thể hắn so với trước đây càng thêm ung dung bén nhạy, thân thể quanh năm thụ thương tích lũy đến trong xương bệnh kín cũng mất, ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, điều này làm cho hắn đối với bổ thiên đan có lòng tin hơn. Minh Nguyệt, tới, dùng thử xem. Tần Thiên Thời rất kích động vừa khẩn trương muốn cho muội muội dùng đan dược thử xem. Tần Minh Nguyệt cũng không do dự, trực tiếp cầm lấy bổ thiên đan liền nuốt xuống, cũng không lâu lắm, bổ thiên đan hiệu quả xuất hiện. Tần Minh Nguyệt mặt tái nhợt chậm rãi hồng nhuận. Hô hấp cũng trở nên bình ổn xuống tới, thân thể và gân cốt cũng trở nên có lực. Ca, ta cảm giác tốt lắm, vệ ngủ cảm giác đã không có, ngực cũng không buồn bực, thân thể cảm giác vô lực cũng đã biến mất. Tần Minh Nguyệt cảm giác trạng thái của mình phía sau, liền vui vẻ hướng ca ca báo hỉ. Tốt lắm, thật tốt, muội muội, ngươi không sao, ha ha ha. Tần Thiên Thời đưa vào một điểm chân khí đến muội muội trong cơ thể kiểm tra, phát hiện muội muội thân thể đang chậm rãi hướng người bình thường thể chất chuyển tốt, hắn cười rồi. Kích động ôm lấy muội muội, vui vẻ chảy xuống không chịu thua kém nước mắt. Qua hồi lâu, Tần Thiên Thời hai huynh muội sau khi bình tĩnh lại, Tần Thiên Thời bắt đầu chuẩn bị tiếp thu vận mệnh của hắn. Về sau mạng của ta liền là các ngươi, bất quá có thể chờ hay không ta an bài xong muội muội ta ở đi với các ngươi. Tần Thiên Thời không biết tương lai mặt đối với mình là như thế nào vận mệnh, vì không có lo lắng, quyết định an bài trước hảo muội muội, hắn mới yên tâm. Không cần, để cho ngươi muội muội trực tiếp theo chúng ta đi à. Tần Thiên Thời sắc mặt nhất thời khó coi, hắn biết đối phương là muốn dùng muội muội của hắn khống chế hắn. Có thể tha cho ta hay không muội muội, ta là các ngươi hiệu lực, ta liền tuyệt đối sẽ không có nhị tâm, các ngươi để cho ta tự sát đều có thể, nhưng muội muội ta không cho phép nàng gặp chuyện không may. Tần Thiên Thời chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, hắn biết đối phương thái độ kiên quyết nói, hắn phải không có thể cự tuyệt. Có thể xuất ra loại này thánh dược thần bí tổ chức nếu muốn chiêu mộ hắn, nhất định là chuẩn bị kỹ càng. Ca, đừng nói nữa, chúng ta theo chân bọn họ đi thôi. Tần Minh Nguyệt cũng không muốn làm cho ca ca là khó, liền định cùng ca ca cùng đi. Chúng ta không phải bắt ngươi muội muội khống chế ngươi, muội muội ngươi theo chúng ta đi, là đối với muội muội ngươi lớn nhất bảo hộ. Ngươi bây giờ đối với chúng ta có sự hiểu lầm rất bình thường, chờ ngươi đến tổ chức phía sau, ngươi sẽ biết giải. Đuổi kịp a, tổ chức của chúng ta gọi Thánh Đình Hội, ngươi về sau thần phục người chỉ có một, đó chính là chúng ta Thánh Chủ Đại Nhân. Hai cái thánh đỉnh hội thành viên cũng không có giải thích nhiều lắm, xoay người rời đi, làm cho Tần Thiên Thời huynh muội đuổi kịp. Tần Thiên Thời không có biện pháp, chỉ có thể mang theo muội muội bước trên vô tri chi đường, hiệp đạo thủ lao viện, cùng thiên diện lão quái An Gian không biết thế nào liền cùng đi tới. Ngươi nói chúng ta không phải bí mật hành sự sao, có thể chiến đấu Lạp Phong Linh có phải hay không dư thừa, một đường không ngừng động tĩnh, đây không phải là nói cho người khác biết chúng ta tới rồi, cái này cùng chúng ta điệu thấp không quá phù hợp a. Thánh chủ hắn lão nhân ra có phải hay không có ý tứ gì khác? Đối ngoại nói chúng ta rất điệu thấp, nhưng thật ra là nghĩ nói cho người khác biết, ta chính là lộ liễu như vậy, thế nào, không phục tới đánh ta a. Thủ lao Việt lời này là nhảy đang ở cần cù bù siêng năng nói, bên cạnh An Gian không nói gì, hắn cảm giác mình thật không tốt, mình tại sao không may bị lời này là nhảy theo dõi. Một đường là nhảy kém chút làm cho hắn không nhịn được nghĩ rút đao khiêu chiến, có thể hết lần này tới lần khác tổ chức cấm chỉ thành viên trong lúc đó. Đánh lộn ẩu đả, điều này làm cho hắn đang giận cũng chịu đựng. Không thể trêu vào còn không trốn thoát sao, nhưng là cái này chết đạo tặc hình như là để mắt tới hắn, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, điều này làm cho hắn hảo tâm mệt. Tâm hắn mệt không chỉ là bởi vì thủ lao Việt là một nói nhiều, để cho hắn không nhịn được là, thủ lao Việt cái này nhân loại thích cho mình thêm hí, đùa giỡn nhiều làm cho hắn tốt không nói. Ở hoang sơn dã lĩnh chứng kiến lão hổ hắc hùng chờ các loại, hung tàn dã thú, thủ lao Việt luôn là thô bỉ chạy lên đi vào khiêu khích. Mỗi lần chọc tới hung thú, liền hướng hắn bên này dẫn. Khá lắm, một dẫn chính là một tổ lão hổ sư tử đàn, cũng không biết có phải hay không là nguyên do bởi vì cái này, rừng rậm nguyên thủy tài nguyên quá tốt, cất giấu nhiều như vậy lão hổ sư tử, sợ đến hắn cũng chạy theo. Không phải là bởi vì hắn sợ, tuy là những thứ này lão hổ sư tử từng cái so với ngưu cũng lớn, vốn lấy hắn cấp bậc tông sư vũ lực, vẫn có thể một quyền một cái mèo quái. Hắn chạy là đơn thuần không thích chiến đấu cùng gần lãng phí không cần thiết thể lực, bọn họ lần này mục tiêu nhân vật không đơn giản, hắn được bảo trì thể lực. Ta rất sớm liền nghe thấy thiên diện lão quái đại danh, trước đây ta còn tưởng rằng thiên diện, lão quái chân thực diện mạo là một người trung niên hoặc là lão già đâu. Không nghĩ tới người chân thực diện mạo hóa ra là một gã bột mì tiểu sinh, vẫn là rất non cái kia một loại. An Gian không để ý đến đáng chết nói nhiều thủ lao Việt trêu ghẹo, tiếp tục đi về phía trước. Ta có một cái tò mò vấn đề, ngươi ngụy trang quá vô số người, ngụy trang nữ nhân khẳng định không ít. Ta muốn biết ngươi ngụy trang vũ nữ thời điểm, lộ cánh tay lộ chân bị cái kia một đám nam nhân nhìn chằm chằm, ngươi là cảm thụ gì? Còn có nữ nhân từng cái nguyệt đều tới một lần một cái kia, ngươi lại là làm sao ngụy trang, có phải hay không làm điểm máu gà áp huyết đi xuống mặt? An Gian dừng bước, quay đầu nhìn bốn phía hình như là đang tìm thứ gì. Ngươi đang tìm cái gì? Thủ lao Việt chứng kiến An Gian chung quanh quan vọng nổi hứng tò mò. Ta đang nhìn phụ cận có hay không thành viên khác ở, ta muốn ngay tại chỗ đào hố đem ngươi chôn. An Gian bốn phía ngắm nhìn một hồi, nhất thời có chút thất vọng nói rằng, không phải đâu, ngươi ác như vậy, ta có thể là ngươi đồng bọn a, ngươi có thể nào đối xử với ta như thế, ta bất quá là nói nhiều một điểm. Thủ lao Việt nhất thời biểu hiện ra một bộ bị hảo bằng hữu tổn thương dáng dấp đi ra, hãy bớt xàm ngôn đi, ngươi cũng biết chúng ta chuyến này mục tiêu, hắn cũng không tốt tiếp xúc. An Gian chứng kiến bọn họ sắp tiếp cận mục tiêu nhân vật sở tại, hoặc là hắn không muốn đang nghe thủ lao Việt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.